Cô bé Jukun của tôi, phần 2. Chương 28, lời tỏ tình ngọt ngào nhất hành tinh. Góc truyện audio.com. Chấm, ha ha, xem này bạn tốt, liền lúc được hai cái thẻ. Tháng này đời tao lên cấp, nó cười sung sướng. Chìa chìa ra hai chiếc thẻ mà ba mẹ vừa đưa. Con danh, trộm được ở đâu vậy? Tao thì giờ đang nghèo kiết xác. Có gì mình chia đôi, bạn hiền nhỉ? Dung nở một nụ cười ủy dị. Hì, bạn nói nghe hay thế. Tớ cũng đang định cho cậu vay, nhưng cậu đã nói thế thì tớ đành cho là mất cất là còn. Xì, không thèm vay, bạn bè với nhau sao phải xoắn. Cứ chia đôi cho tớ một nửa. Dung nhảy chồm lên định làm đạo tặc cướp hai cái thẻ của nó. Nó nhanh tay giấu đi. Về mà xin ông anh trai mày ý. Tiền nhiều như lá đa mà để cô em gái ăn xin đói khổ thế này. Tao mà có anh trai giàu thế là tao lột sạch sẽ luôn. Dung thở dài não ruột. Cái ông đó phải gọi là đại bủn xìn. Muốn ông xòe tiền ra á, trước hết phải cho ông xem ông được gì đã. Khôn như danh ý, đến em gái xinh xắn dễ thương thế này còn ra điều kiện này điều kiện kia. Nào là làm chân sai vặt cho anh này, giúp anh chuẩn bị quà để tặng bồ này, dọn phòng cho anh này, thao thề là tao muốn đá cho ông cắm thẳng đầu xuống bồn cầu. Dung làm một chàng mà nó chỉ biết ngồi cười. Đúng đúng, tiền mồ hôi nước mắt mà, phải tiêu cẩn trọng, nó nói mà như châm thêm dầu cho ngọn lửa đã bùng. Cái gì, tao không ngờ mày cũng bổn xỉn như ông đấy nha. Dung dường như muốn xông vào bóp cổ cho đến khi nó chết nghẹn thì thôi. Tao đây phải nghĩ ra bao nhiêu kế đến tổn thương lão bộ. Tiêu hao sinh khí, thiệt hại nặng về vấn đề clo. Mãi mới câu được hai cái thẻ. Mày đừng nói mày đi buôn thuốc cấm nhá. Vừa dứt lời Dung bị con bạn đập phát đau. Con điên, ba mẹ tao mà dùng thuốc cấm à? Cùng lắm là thuốc cắt giảm dân số thôi. Ờ thế ba mẹ em mờ, à y nhờ đi mua thuốc ấy xong cho tiền à. Dung lại vô tư lĩnh ngay một phát đập của con bạn. Con giờ, nghĩ vớ vẩn, tiền này là tiền ba mẹ tao cãi nhau mà có. Cái gì, ba mẹ em mờ, à, y cãi nhau vì thuốc đó á. Nó cố giữ cho mình thật bình tĩnh để không xông vào cắn xé con bạn. Hay bóp cổ con bạn chết tươi. Dung bà, mong bà đầu óc trong sáng một tí. Trình độ chọc tức người của tôi giờ cũng kém bà một bậc rồi đấy. Nghe nó xong mà Dung cứng đờ. Cái quái gì vậy, thế rốt cuộc tiền ở đâu ra? Dung chốt hạ câu cuối cùng. Em, nó bèn thuật lại nội dung câu chuyện cho con bạn nghe. Dung nghe xong liền hùng hùng hổ hổ mắng nó. Tao không hiểu đấy, có phải ba mẹ em mờ, à y nữa không mà mày nỡ làm thế nhỉ? Mày biết người ta gọi là gì không? Là gió chiều nào xoay chiều đó đấy. Nó gãi gãi tóc, mặt nhăn nhó, đâu có, tao là đang giúp ba mẹ tao làm lành mà, chỉ là nhân tiện giải quyết luôn vấn đề thiếu tiền tiêu của tao. Con danh, tao chơi cùng mày chắc lúc nào cũng phải mặc áo giáp sắt. Ba mẹ, em mờ, phải con có thể đặt bẫy cho vào trong, huống chi là đứa bạn như tao. Nó cười hề hề, ừ, mặc đi, có thể sẽ được đưa vào bảo tàng đó. Tiền lương hàng tháng nhớ chia đôi cho tao nhé. Vũ Hoàng bảo anh, coi như tao không có đứa bạn như mày. Dung tức nổ đom đóm mắt với con bạn. Đùa mày tí thôi, giờ tao thừa tiền rồi không có hứng bẫy mày đâu. Thì nhưng đợi khi nào tao hết tiền nhá. Dung bực tức lấy túi xách rồi đứng thẳng dậy. Không thèm ngó ngày gì tới con bạn, đi thẳng khỏi phòng. Nó trợn tròn mắt, đã giận rồi sao? Nó nhanh chóng đổi theo thở dài. Lại rắc rối rồi, gạch nối chấm, vừa bước ra khỏi phòng là tiếng nhạc ầm ầm đập vào tai nó. Chạy đến kéo tay con bạn lại. Đừng giận mà, bạn yêu quý, tớ chỉ đùa thôi. Dung lườm nó một cái rực phăng tay nó ra. Mày toàn bắt nạt tao. Có rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai đứa. Ở một chiếc bàn đằng xa cũng có hai anh chàng ngồi nhâm nhi uống rượu. Ánh mắt đang nhìn về một thằng con trai mới, một đứa con gái đang cãi nhau. Ai như thằng bồ ba tên của mày nguyên nhỉ? Dương cười ha hà. Đồ điên, bồ tao bao giờ, đập phát chết giờ, mặc kệ thằng bạn nổi điên. Dương tiếp tục nhe nhờn. Âu, lại còn lén lút sau lưng mày tán gái nữa. Ôi bạn tôi mọc sừng. Miên nghiến răng ken két. Câm cái miệng mày lại. Dương không thèm đếm xỉa đến thằng bạn vẫn tiếp tục. Cậu là ai chứ? Là người sinh ra để trêu tức thằng bạn này. Cái gì thế kia? Chắc trong phòng làm gì quá đáng nên bồ mới gận dữ thế kia. Nhìn cảnh bịn dịn, người này kéo người kia đẩy. Ha ha, sướng mắt không mày. Nó với bồ cãi nhau rồi. Mày có cơ hội rồi đó. Dầm, Miên đặt ly rượu một cách giận dữ. Dương biết thằng bạn vô cùng tức giận rồi nên im bặt. Miên lườm thằng bạn một cái rồi đi ra ngoài. Cậu liếc nhìn cái đôi đang níu níu kéo kéo mà lòng khó chịu. Hắn đứng ngoài ba hít thở không khí trong lành, rút một điếu thuốc châm lửa. Hắn rất ít khi hút thuốc, chỉ hút khi cảm thấy buồn bực. Nhưng sao hắn thấy giờ hắn hút cảm thấy nhạt nhẽo thế? Hay tâm trạng hắn chưa đến nỗi buồn bực? Hắn dập thuốc rồi ném đi. Đang chuẩn bị ra xe đi về thì hắn lại nhìn thấy cái cảnh thằng con trai đó đuổi theo cô gái. Có xíu thế cũng giận là thế nào? Này này, nó chỉ biết đứng đấy nhìn cái chiếc SH phóng đi. Đất trời ơi, hôm nay thị nở làm cao nó than lớn. Nó vừa quay lại thì nhìn thấy một dáng người cao lớn trước mặt. Khiếp cao dữ, khoe hàng hả, nó thầm nghĩ. Cãi nhau với người yêu à? Nó chẳng thèm để ý trả lời luôn. Không, cãi nhau với thị nở. Miên bỗng cảm thấy buồn cười. Một thằng con trai lại biểu hiện thế này sao? Nhìn cái mặt phụng phịu sao mà yêu thế? Sao không phóng xe đuổi theo người ta? Nó chán nản lắc đầu. Cái gì nói thì lúc nãy cũng nói rồi. Tối về cho nó tự suy nghĩ, mai là hết giận liền à? Cậu có vẻ không dành nhiều tình cảm cho người yêu mình. Nguyên bỗng nói một câu mà ngay cả cậu cũng bất ngờ. Yêu gì chứ, tôi điên đâu mà yêu nó. Nó trả lời thẳng, từng thầm nghĩ bị lê đâu mà yêu nó chứ. Thích thì mày đi mà yêu. Tao đây chưa muốn dính đến sư tử Hà Đông. Giận nhau cũng không lên nói như vậy. Nhỡ cô ấy nghe được lại giận hắn cũng chẳng biết tại sao mình bỗng nhiên lại đi làm thiên sứ tình yêu nữa. Đã nói rồi tôi không yêu nó. Tôi với nó là, đang nói đến đoạn ấy nó nhanh tay bịt chặt mồm mình lại thầm mắng. Thôi chết tí thì lộ chuyện. Cậu với cô ấy là gì? Sao lại hắn nhíu mày nhìn cái thái độ bất thường của nó? Nó đành chống chế, tôi với nó là bạn bè thôi. Mà người tôi yêu là ông chứ phải nó đâu. Vừa nghe xong nó nói mà Nguyên đứng há hốc mồm. Hừ, biểu tình này là sao, nó trố tròn mắt. Mỗi cái câu này thôi mà lực sát thương lớn đến thế á, nó nói đầy rồi mà. Lúc thì, tao yêu mày Dung ạ, lúc thì con yêu ba mẹ. Lúc thì chỉ yêu em trai nhất đó, nhưng đâu có ai phản ứng giống cái người này đâu. Nó thấy thái độ đó thì căm phẫn. Chẳng lẽ lời đấy nghe ghê đến nỗi phải há hốc mồm à, nó đúng trống hông mắng. Này, tao nói sao mày đứng há mồm cho ruồi nó bay vào thế. Lịch sự với mày mày lại khinh thường tao à, ừ tao nói tao yêu mày đấy. Mày đâu cần chảnh đến nỗi chẳng thèm trả lời tao. Mày xuống địa ngọc mà tự kỷ đi. Nói xong nó đá cho hắn một cái chẳng thương tiếc vào của Quý, đùng đùng nổi giận bỏ đi. Hắn ôm của Quý kêu a á, được ngày có người tỏ tình, người khác thì phải rất hạnh phúc, còn hắn thì sao, đau hơn mẹ đánh. Hắn nhìn theo cái dáng người vừa cho hắn ăn một quả điếng người. Đúng là không nên gây vào gai, có ngày hết đường nối dõi tông đường. Hắn vác cái đau ê nhức đi vào trong xe của mình. Bực tức đá ngay vào cái cửa. Ôi không, trứng chọi với đá, cái chân của hắn cũng hy sinh. Hắn đúng là ra đường gặp ma, mang nỗi bực tức lao thẳng về nhà. Hắn nhất quyết phải trả thù. Thù này không trả, uổng phí một đời trai. Cách chương.